điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, Chiến Thần Hoàng. Quả nhiên, Tần Lâm Quân nội tâm đại chấn. Quả nhiên là Tần Vương Lý Chính. Cái ước định kia đến cùng là cái gì? Tần Lâm Quân khẽ cắn môi. Thanh tịnh đôi mắt sáng ánh mắt nhìn phát ra vô tận đế uy Lý Chính. Theo Lý Chính tiếng nói vừa tới, cả mảnh trời hư không đều tĩnh lặng lại. Bất kỳ người nào đều động tác đều biến đến chậm chạp. Anh Tư Vĩ Ngạn Thần Hoàng dường như thiên địa đều đang nghênh tiếp hắn đi tới. Một cỗ khiến linh hồn nguy rung động khí tức từ gần đến xa, khuếch tán đến vô tận giới hạn, như một vùng ngân hà đang cuộn trào, bao phủ thiên địa, khủng bố tuyệt luân, quang hoa giả thiên tế nhật, khó có thể nhìn thẳng vào. Chính Nhi, ngươi rất không tệ. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên không trung. Hư không bên trên Lý Chính cùng Thần Hoàng hai người cùng tồn tại. Dường như hai nói thiên địa chúa tể giống như bóng người. Phụ hoàng ước định, bản vương há có thể không phó ước. Giờ phút này Thần Hoàng tâm tình rất tốt. Đến theo đột phá chí tôn cảnh. Một loại thiên địa vạn vật đều nắm trong tay bên trong. Một cái âm dương cảnh đỉnh phong tôn giả liền như là một cái nho nhỏ con kiến hôi. Nhẹ nhàng thổi một hơi liền sẽ thổi tan. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao trùm toàn bộ thiên châu. Khí huyết vô cùng tràn đầy. Có thể sống thêm 3000 năm. Chính Nhi, chỉ bằng ngươi chạy đến phó ước dũng khí. Chẵm liền trực tiếp cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi chủ động nhận thua. Đại Hiên Hoàng Triều Thái Tử Chi vị sẽ là của ngươi. Ngày sau đi theo chẵm cùng nhau tranh bá bách vực. Theo Thần Hoàng thanh âm càng cao, khí thế càng cao tăng, một cỗ bệ nghệ thiên hạ huy hoàng đế vương chi uy bao phủ thiên địa. Hắn chính là trời, mọi người tại Thần Hoàng đế uy phía dưới lồng lộng run rẩy đồng thời. Càng khiếp sợ nhìn lấy Lý Chính, đến cùng là cái gì ước định, chẳng lẽ liền Tần Vương cũng muốn trở về triều đình sao? Còn trở thành thái tử, Tần Niết bọn người gắt gao cúi đầu xuống. Áp chế trong mắt như lửa ánh mắt đi lên nhìn. Lý đang đối mặt Thần Hoàng mời chào. Xem thường cười nói. Phụ Hoàng, đều đến nước này. Ngươi nhận vì bản vương sẽ chủ động nhận thua sao? Không bằng Phụ Hoàng ngươi trực tiếp rời đi Sở Vực. Bản vương cam đoan sẽ để cho Đại Hiên Hoàng Triều vang vọng bách vực. Uy hiếp vạn cổ. Ha ha, tốt, có chí khí. Thần Hoàng nhìn lấy Lý Chính cái kia tràn ngập tự tin và nồng đậm chiến ý ánh mắt. 10 phần thưởng thức nhìn lấy Lý Chính. Trận chiến ngày hôm nay. Chẵm thắng. Tần Vương phủ trở về triều đình. Tần Vương Lý Chính vì Đại Hiên Hoàng Triều Thái Tử. Trận chiến ngày hôm nay. Như chẵm bại, chẵm liền rời đi Sở Vực. Tần Vương Lý Chính cũng là Đại Hiên Hoàng Triều Chi Chủ. Thần Hoàng lời nói vang tận mây xanh. Khiến tứ phương chấn động. Cái gì? Lần này tất cả mọi người cũng nhịn không được nữa. Dùng cực hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hai người. Đánh bạc lớn như vậy sao? Nhất chiến định Giang Sơn. Mà Trấn Quốc phủ người tới một mặt trắng bệch. Bởi vì mặc kệ kết cục như thế nào. Trận chiến ngày hôm nay về sau. Tần Vương phủ cùng triều đình triệt để dung hợp cùng một chỗ. Chính mình chỉ là một cái Trấn Quốc phủ làm sao có thể đối mặt hai đại đỉnh phong thế lực. Lý Chính hoàn toàn không có tâm tư lo lắng phía dưới lòng của mọi người nghĩ. Phụ Hoàng, mời, một cỗ ngập trời chiến ý ra Lý Chính trên thân bạo phát. Vô tận chiến ý nương theo lấy âm dương cảnh đỉnh phong khí thế cháy hừng hực. Thẳng tới thương khung, khí tức kinh khủng để thiên địa run rẩy. Sáng chói hào quang chói sáng nương theo lấy nồng đậm đế hoàng khí thế cùng Thần Hoàng chí tôn vô. Thượng khí thế bình phân thiên địa. Dư âm dập dờn tại vô tận giới hạn bên trong. Tốt, chiến, vạn trượng không trung bên trong. Thần Hoàng đột nhiên mở ra mắt rồng. Một loại ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn đáng sợ ý niệm. Giống như là muốn chủ trưởng toàn bộ thiên địa. Hết thảy tận trong lòng bàn tay. Biển lớn một dạng uy năng phóng tới 4 phương 8 hướng. Thiên địa làm thần phục. Thiên địa chí tôn. Chiến. Chấn động mây xanh chiến ý. Vô cùng sáng chói thần quang theo Lý Chính trên thân bạo phát. Phóng tới Thần Hoàng. dường như nghịch thiên mà đi. Ngao, Long Ngâm động khắp nơi, mặt đất núi đồi đều là dao động, vang vọng càn khôn, đinh tai nhức óc. 81 đầu phiên giang đảo hải kim long cự ảnh nương theo lấy Lý Chính Vĩ ngạn thân thể xông về phía trước, cuốn lên thập phương, một đường hư không vỡ vụn đánh phía cao cao tại thượng thần hoàng. Đối mặt Lý Chính như thế uy thế kinh khủng, thần hoàng ánh mắt dần dần động, khủng bố như thế uy lực chiêu thức, như chính mình còn tại nửa chí tôn thời điểm, chỉ sợ khó có thể ngăn cản, nhưng bây giờ, một loại cực độ khí tức lãnh liệt tràn ngập, thần hoàng nhẹ nhàng vung ra một quyền, to lớn quyền ảnh nương theo lấy vô tận thiên uy, cao thiên sụp đổ, bành, hư không vỡ vụn, sấm sét vang dội, vô tận phong bạo bao phủ bát hoang, đụng nhau bên trong lấp lóe sáng chói, làm cho cả bầu trời một mảnh quang mang, đối chiến dư âm như cùng một mảnh dòng lũ đen ngòm, thanh thế dọa người. Phóng tới bốn phương tám hướng, đối mặt thần hoàng vô tận thiên uy, kinh khủng thần uy đẩy lui Lý Chính 30 dặm. Thần hoàng nhìn lấy lùi lại Lý Chính vậy mà lông tóc không thương. Hai con mắt lấp lóe, thân hình nhất động, một vệt cầu vòng, xuyên không phá mây, nhanh đến cực hạn, phóng tới Lý Chính, thần hoàng hai mắt lưu động sát ý tràn ra. Trong nháy mắt trên trời dưới đất như băng hầm một dạng rét lạnh. Sau lưng dồi dào như cuồn cuộn cực độ kinh khủng thiên uy đang cuộn trào mãnh liệt. Thần hoàng toàn thân bắn ra hơn vạn đạo kim quang. Hắn như là một vị thần ma bành trướng ra sóng lớn như biển. Đối mặt khủng bố như thế thần hoàng, Lý Chính không có rút lui. Hai mắt càng là bộc phát ra sáng chói chói mắt chiến ý. Toàn thân tinh khí bắt đầu cháy rừng rực. Thần diễm bừng bừng, vùng trời này một mảnh chói lọi. Chiến! Lý Chính đối diện mà hướng, tiếp tục cùng thần hoàng đối chiến, vô tận kinh thiên động địa công phạt, uy thế ngập trời, sát phạt như nước thủy triều, làm thiên địa kính úy đối chiến, để tinh nguyệt vô quang, khiến bầu trời nứt toác ầm ầm. Đối mặt hai đại hoàng giả chiến đấu, bầu trời sôi trào, chân không vỡ nát, lộng lẫy kinh khủng đế uy thần quang bao phủ cả phiến thiên địa. Phía dưới bách tính nhìn lấy hư không bên trên kinh khủng thiên uy. Hư không tịch diệt ảm đạm không ánh sáng. Giao chiến đưa tới phong bạo vô cùng khủng bố. Phàm là một cái âm dương cảnh đỉnh phong tôn giả đi vào, lập tức liền bị rào sát. Mà hoàng thất năm vị hoàng thất lão tổ kinh hãi nhìn lấy trên không đang cùng thần hoàng đối chiến. Lý Chính, đây chính là thần hoàng. Cho tới nay thần hoàng đều là toàn bộ sở vực tối cường giả. Càng là ngàn năm qua mạnh nhất thiên kiêu, đồng giai vô địch tồn tại. Thế mà thần hoàng đều đã đột phá chí tôn cảnh, chỉ là âm dương cảnh đỉnh phong Lý Chính còn có thể cùng hắn chống lại. Vậy bọn hắn những thứ này cùng là âm dương cảnh đỉnh phong tôn giả tại Lý Chính trước mặt tính là gì? Chẳng lẽ không phải cùng một cảnh giới sao? Tần Niết, Ẩn Thế gia tộc lão tổ cũng đều vô cùng rung động. Phía trên đối chiến tầng thứ đã cao hơn bọn họ tính ra. Hạng Vũ ba người tràn ngập chiến ý. Mắt sáng như đuốc nhìn về phía không trung chiến đấu. Trên không chiến đấu còn tiếp tục lấy. Thiên địa sụp đổ bãi. Một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt. Vô tận kinh khủng phong bạo đang dập dờn. Lại một lần nữa như là tận thế hạo kiếp đối chiến bên trong. Lý Chính lại một lần nữa lùi lại. Thời khắc này Lý Chính hơi có chút chật vật, khí tức tự loạn, thế mà trong mắt thần quang càng thêm sáng chói. Xúc đứng ở trong hư không, mà thần hoàng tuy nhiên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nhưng hai con mắt vẫn còn có chút rung động Lý Chính chiến lực. Chỉ là âm dương cảnh có thể cùng chính mình đối chiến lâu như vậy. Nhưng là chung quy vẫn là chậm thắng. Thần hoàng hơi hơi kéo ra một cái nụ cười. Mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn lấy con của mình. Chính nhi ngươi thua. Phía dưới tất cả mọi người chấn động. Lý Chính rốt cục phải thua sao? Thế mà trong hư không Lý Chính lại nở nụ cười. Phụ hoàng không nghĩ tới ngươi một đột phá chí tôn cảnh thì như thế cường giả. Đã như vậy, này bản vương cũng nên ngả bài. Sau đó một cỗ độc thuộc tại chí tôn cảnh khí tức theo Lý Chính trên thân từ từ bay lên. Bao phủ bát hoang. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.